Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đỉnh núi Hoa Sơn là một nơi rất cao, trên mặt đất còn có gạch đá sắp mục nát. Ở thời cổ, nơi này từng bị khai phá, nhưng sau đó phát hiện động không đáy trên đỉnh núi này, liền đình chỉ khai phá, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Nơi này có diện tích bằng hai sân bóng rổ, chính giữa nhất là một huyệt động đen nhánh đường kính 3 mét. Chỉ cần người rơi vào huyệt động này, chưa từng có người thấy bọn họ sống sót ra ngoài. Lúc này Lăng Tiêu cõng theo 8 thanh mộc kiếm, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lá, chắp tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng nơi này vẫn có rất nhiều mây, đỉnh núi biến mất ở giữa mây mù. Nếu như là ban ngày tới đây, chắc chắn là một nơi phong cảnh cực kỳ đẹp. Không ngừng có cuồng phong cuốn qua, đem quần áo của Lăng Tiêu bay lên. Nhìn kỹ, Lăng Tiêu đã không phải là một thiếu niên 20 tuổi lúc trước. Khi mới ra đời, Lăng Tiêu bất quá chỉ mới đầu 20 tuổi. Trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa có một thân đạo pháp cực mạnh, càng là nhậm chức trưởng môn của Long Hồ Sơn, vô cùng khí khái. Thế nhưng đã đi qua nhiều năm như vậy, năm tháng ở trên mặt hắn để lại không ít dấu vết. Bộ dáng anh tuấn đẹp trai thêm vào một ít ngây ngô trước kia đã thay vào vẻ vững vàng điềm đạm. Nói thật, nếu đổi thành khi hắn trẻ tuổi, thiếu niên thiên tài, tuổi trẻ khí thịnh như vậy, sao có thể sẽ cùng người khác liên thủ làm hoạt động đánh lén như thế này. Bất quá Lăng Tiêu tới hiện giờ rồi đã trưởng thành không ít. Lăng Tiêu không khỏi tự giễu một chút, đem những chuyện không muốn vẫn phải thuận theo này gọi là trưởng thành. Nếu như tuổi trẻ khí thịnh trước kia sẽ gọi là ấu trí, không biết nên gọi ấu trí mới tốt hay là trưởng thành như vậy mới cho thỏa đáng. Khi Lăng Tiêu còn đang suy nghĩ muôn vàn điều, Nam Nguyệt từ một sườn núi khác nhảy tới, trong tay cầm một cây trường thương đen nhánh. Sắc mặt Nam Nguyệt lạnh băng nói: "Người chính là trưởng môn của Long Hổ Sơn, Lăng Tiêu sao?" "Đúng vậy." Lăng Tiêu gật đầu. Ban đêm đen nhánh, gió to thổi qua, mây ở chung quanh bọn họ cũng chuyển động theo. Hai vị cường giả cảnh giới địa tiên đứng đối diện nhau. Nam Nguyệt mở miệng nói: "Người mới vào cảnh giới địa tiên, không phải đối thủ của ta." "Nếu biết ta không phải đối thủ của ngươi, vì sao lại đến? Chẳng lẽ Nam Nguyệt cô nương thích hình dáng người yếu hơn so với chính mình sao?" Lăng Tiêu mở miệng dò hỏi. "Sai rồi." Nam Nguyệt nói. "Ta lại là rõ ràng trợ ý của các ngươi sẽ không có khả năng để cho ngươi làm một chuyện đi tìm chết như vậy. Ta tới đây là khá tò mò, muốn nhìn xem trợ ý của các ngươi đến cùng là an bài thứ gì mà muốn lấy việc này tới đối phó ta." Lăng Tiêu không khỏi hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi không sợ chết ở trong tay trảo yêu cục chúng ta? Ngươi đối với chính mình có tự tin như thế sao?" Nam Nguyệt tự tin gật đầu, hai mắt nàng như chằm chằm về phía của Lăng Tiêu nói: "Tại Dương Gian, ngươi có thể giết chết ta có lẽ có, nhưng bên trong trảo yêu cục các ngươi còn không có người như vậy. Những người khác bất quá là hạng người rác rưởi, không đáng nhắc tới." Nam Nguyệt lớn tiếng nói: "Đều xuất hiện đi, nếu như muốn ẩn giấu đối phó ta, vậy thì không cần thiết. Nếu không ta sợ các người còn không kịp đuổi tới, trưởng môn Lăng Tiêu này của các người liền đã chết ở dưới thương của ta." Tiếng nói vừa dứt, ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc từ đỉnh núi bên kia chạy đến. Bọn họ trốn tránh ở đỉnh núi bên cạnh, nguyên bản chuẩn bị tập kích Nam Nguyệt. Thấy Nam Nguyệt nói như thế, nếu đã bị phát hiện, như vậy liền chỉ có thể xuất hiện. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi tới, hai mắt nhìn Nam Nguyệt cũng rất là phức tạp, không nghĩ tới Nam Nguyệt vẫn có tự tin như vậy. Ba người bọn họ sở dĩ ngay từ đầu ẩn giấu là sợ sau khi Nam Nguyệt chạy tới đỉnh núi phát hiện mấy người vây công, liền không chiến mà lui. Như vậy kế hoạch của bọn họ cũng liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới Nam Nguyệt lại đối với chính mình có tự tin như thế. Mặc dù biết chung quanh có người trốn tránh, cũng vẫn như cũ không có ý tưởng tránh lui chút nào. Ánh mắt của Nam Nguyệt lại không có nhìn ở trên người của Lâm Hiểu Phong, ngược lại là nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc. Tại sao người lại ở đây? Lâm Hiểu Phong thấy được ánh mắt của Nam Nguyệt trực tiếp nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc, trong lòng vừa động. Quả nhiên các nàng có quen biết, khẳng định bọn họ âm thầm tồn tại bí mật gì. Nam Nhạc Nhạc cười hì hì nói, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Tỷ tỷ. Lâm Hiểu Phong, Giác Trần còn có Lăng Tiêu đều cảm thấy chấn kinh. Có lẽ Lâm Hiểu Phong sẽ đoán được hai người các nàng có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới các nàng vậy mà lại là chị em. Chủ yếu là tính cách của hai nàng thật sự là khác nhau quá lớn. Nam Nhạc Nhạc là người vui tươi, cả ngày cười hì hì. Bởi Giác Trần có các loại sai đi làm nhiều việc, cũng không tức giận chút nào, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên tức giận, buồn một hồi rồi lại thôi. Mà Nam Nguyệt lại là một mỹ nhân lạnh lùng, thậm chí là một người không thích nói nhiều, toàn thân đều cho người ta một loại cảm giác lạnh băng đến tận xương. Nam Nguyệt lạnh giọng nói, nói cách khác, người muốn cùng bọn họ liên thủ giết ta sao? Hay là nói cùng bọn họ liên thủ như vậy là có thể giết được ta? Nam Nhạc Nhạc tươi cười đầy mặt nói, vậy cũng phải thử một lần. Ba người Lâm Hiểu Phong hoàn toàn có chút mộng bức. Phía trước sau khi biết các nàng là chị em, kỳ thật Lâm Hiểu Phong liền từng có một ít lo lắng. Nam Nhạc Nhạc có thể đối với tỷ tỷ của mình ra tay hay không? Nam Nguyệt dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng. Nhưng lúc này trong lời nói của các nàng, giống như lại đã biết được, phía trước giống như các nàng đã có mâu thuẫn. Đến đây đi. Nam Nguyệt cầm trường thương trong tay. Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Lăng Tiêu niệm pháp quyết, tức khắc mấy thanh kiếm sau lưng đồng thời bay ra, làm thành một vòng tròn, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lên. Từng đạo lôi điện to như thùng nước ầm ầm đánh xuống. Nam Nguyệt cũng không né không tránh, ngược lại giơ trường thương lên, hướng về phía những lôi điện đó múa may ngăn trở. Ầm vang một tiếng, dưới tiếng lôi điện nổ vang cùng với điện quang chiếu sáng, thế nhưng Nam Nguyệt vẫn bình yên vô sự. Lâm Hiểu Phong nhìn tới thật rõ ràng chính xác, khi những lôi điện ở giữa không trung, thế nhưng bị Nam Nguyệt một thương chém tan, quá mạnh. Vạn kiếm quyết. Lăng Tiêu hét lớn, tám thanh kiếm cũng không hề xoay tròn, ngược lại trực tiếp vọt tới Nam Nguyệt. Ở giữa không trung không ngừng xuất hiện thanh kiếm do khí chất ngưng tụ mà thành, những thanh kiếm đó bùm bùm hướng về phía của Nam Nguyệt bay tới. Nam Nguyệt múa may trường thương trong tay, đem những phi kiếm đó nhất nhất chặn lại. Sắc mặt của Lăng Tiêu có chút khó coi, quả nhiên thực lực của hắn còn không đủ để đối phó Nam Nguyệt. Nam Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cảnh giới địa tiên sơ giai cùng với ta, chiến lệch không phải chỉ là một chút. Nói xong, Nam Nguyệt đột nhiên hướng về phía của Lăng Tiêu phóng tới, hơn nữa còn hướng về đám người của Lâm Hiểu Phong nói, các người còn không ra tay sao? Song đao của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đột nhiên lao về phía của Nam Nguyệt hét lớn, song đao ma tinh trảm. Phía trên yêu đao cùng với thiên vấn ma đao hiện lên quang mang lóng lánh. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt của Nam Nguyệt, một đao hướng về đỉnh đầu của Nam Nguyệt bổ tới. Nam Nguyệt nhẹ nhàng cười một cái, vung lên trường thương trong tay. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong vội vàng sửa lại thế công thành chắn đỡ, đem thế công của trường thương ngăn trở. Thế nhưng cự lực chuyển đến trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong đánh ngược bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên, vượng tài. Bởi một góc âm u trên đỉnh núi, tức khắc hóa ra một đạo hắc quang lóng lánh ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Gia hỏa vượng tài này về trước trốn tránh không dám ra đây, lúc này thấy thật sự phải động thủ cũng không dám tiếp tục trốn tránh. A Di Đà Phật. Đỉnh núi đen nhánh lúc này hiện lên Phật quang màu vàng lóng lánh, đem toàn bộ đỉnh núi đều chiếu sáng lên. Giác Trần tản mát ra Phật quang, thoạt nhìn giống như một vị Phật. Trong miệng hắn thấp giọng niệm kinh Phật, từng chữ vạn màu vàng lóng lánh hướng về phía Nam Nguyệt đánh tới. Nam Nguyệt khẽ cười một tiếng, tiếp theo múa may trường thương trong tay. Những chữ vạn đó bị Nam Nguyệt dễ dàng chém thành từng mảnh. Nam Nguyệt nói, thực lực của các người cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Giờ phút này Lâm Hiểu Phong thì thầm, linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Huyết tinh chi khí trên người của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên bạo tăng, giống như một tà thần. Mà phía sau hắn, lúc này chậm rãi xuất hiện một tướng quân quỷ, thân cao ước chừng 10 mét, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Lại là một chiêu này sao? Nam Nguyệt cười quái dị một chút. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cắm vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trên đỉnh núi đều biến thành đầm lầy máu tươi. Lâm Hiểu Phong cũng không hề nương tay, đem tất cả bản lĩnh mạnh nhất toàn bộ một hơi dùng tới. Đấu cùng cường giả như Nam Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể nương tay. Lâm Hiểu Phong lúc này cầm song đao trong tay, đột nhiên vọt tới. Hắn một đao hướng về phía của Nam Nguyệt bổ tới. Nam Nguyệt không chút nào để ý, đem một đao này chặn lại. Lâm Hiểu Phong chém hết lần này tới lần khác. Đang đang đang, thanh âm binh khí va chạm không ngừng vang lên. Nam Nguyệt nói, những công kích đó còn không đủ đối phó ta. Lúc này, tiếng xé gió truyền tới. Tướng quân quỷ ở phía sau của Lâm Hiểu Phong đã dùng phương thiên hỏa kích hướng về phía của Nam Nguyệt đâm tới, uy lực cực mạnh. Mà dưới chân của Nam Nguyệt càng là xuất hiện rất nhiều cánh tay do máu tươi ngưng tụ mà thành. Những cánh tay đó gắt gao bắt lấy chân của Nam Nguyệt, muốn đem nàng kéo vào bên trong đầm lầy máu tươi này. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã dùng thế công chớp nhoáng của mình hấp dẫn lực chú ý của Nam Nguyệt. Đây mới là sát chiêu chân chính của hắn. Nam Nguyệt lại dùng chân đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất. Tức khắc, một cỗ khí lãng cường đại lấy nàng làm trung tâm bùng nổ mở ra. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, mà những cánh tay bắt lấy chân nàng cũng nháy mắt vỡ vụn, bao gồm cả tướng quân quỷ kia cũng trực tiếp bị cỗ khí lãng này đánh tan. Phốc một tiếng, Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Những quỷ thuật đó là do hắn thi triển ra, lúc này bị Nam Nguyệt lấy tốc độ nhanh như vậy mau chóng đánh bại, ngược lại là đem hắn chấn ra thương thế. A Di Đà Phật. Một thanh âm trầm ấm từ trong miệng giác trần truyền đến. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên bầu trời đâm thủng đám mây đen nhánh. Một chữ vạn vô cùng to lớn xuất hiện ở phía trên không trung. Chữ vạn này chậm rãi xoay tròn hạ xuống dưới. Phật hiệu cường đại, Phật quang lóng lánh. Thậm chí người dưới chân Hoa Sơn cũng có thể thấy được Phật quang màu vàng trên đỉnh núi. Phật quang màu vàng này khiến cho người bị chiếu rọi đến, mặc kệ là thiện hay ác, trong lòng đều có sự bình an, thậm chí cảm giác trong lòng mang theo sự từ bi của Đức Phật. Dưới chân núi không chỉ là người chính đạo, còn có rất nhiều người tà giáo. Những người tà giáo đó phía trước cũng có thể gọi là làm nhiều việc ác. Giờ phút này, sau khi bọn họ bị đạo Phật quang màu vàng này chiếu rọi đến, trong lòng một đám thế nhưng đều phát lên tâm tư hướng thiện không thể giải thích nổi. Phần hiệu của giác trần đã đạt đỉnh của cảnh giới giải tiên. Một chiêu này cơ hồ đã là một kích mạnh nhất của hắn. Phật hiệu cường đại ở bên trong những chữ vạn đó truyền tới. Những chữ vạn này lấy Nam Nguyệt làm trung tâm, chậm rãi rơi xuống. Thật là cường đại. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhìn về phía của giác trần. Cho tới nay, giác trần đều không có chân chính ra tay. Không nghĩ tới không ra tay cũng liền thôi, vừa ra tay liền kinh động như thế. Vạn kiếm quyết. Lăng Tiêu cũng nhân cơ hội này ngưng tụ khí lãng thành trên trăm thanh kiếm, lấy Nam Nguyệt làm trung tâm phóng tới. Nói thật, toàn bộ giới âm dương chỉ dạng người có thể ở tại thế công mạnh nhất của hai người này bảo toàn được mạng sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Nguyệt nhìn thấy thế công cường đại này cũng là vui vẻ nở nụ cười. Tiếp theo, hai mắt trở nên lạnh băng, nàng nhảy dựng lên hướng về phía chữ vạn đang phát ra Phật quang trên đỉnh đầu kia bay tới. Tiếp theo, một lưỡi thương đâm ra. Chữ vạn vô cùng cường đại kia thế nhưng bị một thương của nàng đâm thủng. Ngay sau đó, ở giữa không trung, nàng xoay tròn múa may trường thương, vô số phi kiếm bị nàng đánh rớt. Chờ lúc nàng hạ xuống đất, hai chiêu này đã bị phá giải. Giác trần càng là bị phân hiệu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Phật quang trên người cũng thức khắc mờ nhạt đi không ít. Mà Lăng Tiêu ở cách đó không xa, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Không phải bởi vì đạo pháp phản phệ, mà là bởi vì hắn liên tiếp sử dụng ra những đạo thuật cường đại, làm thân thể hắn có chút chống đỡ không được. Ba người Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, lúc này một người đã có chút kiệt sức, mà hai người khác cũng đã bị thương. Trái lại Nam Nguyệt chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không có bất luận thương thế gì. Nam Nguyệt thật sự là quá mạnh, muốn đem nàng đánh rơi xuống động không đáy cơ hồ làm việc không có khả năng. Lúc này sắc mặt của Nam Nhạc Nhạc hơi chút ngưng trọng đi lên trước. Tỷ tỷ, không nghĩ tới hai chúng ta thật đúng là sẽ phải chiến đấu một trận. Nam Nguyệt cuối cùng cũng là coi trọng một chút. Nam Nhạc Nhạc, ngươi không phải đối thủ của ta, cùng với những người này liên thủ muốn đánh bại ta, chính ngươi hiểu rằng là không có khả năng đi. Cút mau, chờ có một ngày thời điểm ngươi chân chính có thực lực đánh bại ta, lại đến giết ta. Nam Nhạc Nhạc nở nụ cười. Cho nên tỷ tỷ, ta thường xuyên nói cho ngươi, con người tồn tại chính là phải có hy vọng. Ai cũng không nói trước được hôm nay ta có thể giết chết ngươi hay không, nhưng hy vọng này ta vẫn phải có. Trong tay của Nam Nhạc Nhạc xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng nhìn chăm chăm về phía của Nam Nguyệt. Tỷ tỷ, cẩn thận. Nói xong, Nam Nhạc Nhạc đột nhiên vọt tới, khí thế cường đại cũng từ trên người của Nam Nhạc Nhạc xuất hiện ra ngoài. Cường giả cảnh giới địa tiên, Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, thậm chí là Giác Trần đều không có nghĩ đến. Rốt cuộc phía trước Nam Nhạc Nhạc vẫn luôn trông thật ngốc nghếch, bị Giác Trần quát mắng, bộ dáng đó đã đi sâu vào trong lòng người. Hơn nữa thích cười ngây ngô, thích ăn kẹo que. Một tiểu cô nương như vậy, thật sự là khó có thể để cho người ta đem nàng nghĩ rằng là một cường giả. Nhưng sự thật chứng minh, khi thế mà nàng bộc phát ra, liền không thua gì Lăng Tiêu, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Khí thế của Nam Nhạc Nhạc cùng với Nam Nguyệt rất giống, càng giống như là có chung nguồn gốc. Bang bang, hai người lúc này không ngừng đánh tới. Hai người tốc độ thực mau, giao chiến là ba người chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Lúc này bọn họ mới hiểu được, thì ra vừa rồi Nam Nguyệt căn bản là không có phát huy ra thực lực bản thân chân chính, chỉ là đang cùng bọn họ chơi đùa mà thôi. Bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Nam Nhạc Nhạc vậy mà cũng có lực lượng mạnh như vậy. Có lẽ về vấn đề thực lực bọn họ không bằng hai người này, nhưng tầm mắt vẫn là phải có. Có thể nhìn ra được Nam Nhạc Nhạc ít nhất cũng là cảnh giới địa tiên trung kỳ. Rốt cuộc thực lực mà nàng bày ra tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Hai người tuy rằng tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng Nam Nguyệt hiển nhiên còn thừa sức. Trái lại Nam Nhạc Nhạc giống như đã dùng hết toàn lực để chiến đấu. Bọn họ có thể nhìn ra thực lực của Nam Nguyệt hẳn là vẫn cao hơn Nam Nhạc Nhạc một đoạn. Hai người không ngừng chém giết, hơn nữa đều không phải chỉ là luận bàn giữa hai bên, thế nhưng đều là chiến đấu sinh tử, muốn lấy tính mạng đối phương. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hoang mang. Các nàng dù sao cũng là hai chị em, đến cùng là sự tình gì vậy mà đủ để cho hai chị em các nàng chém giết lẫn nhau. Hơn nữa trong cuộc nói chuyện phía trước cũng có thể nghe ra một ít, giữa hai người các nàng phía trước liền đã có thù hận. Nam Nhạc Nhạc, thực lực của ngươi vẫn là kém một ít. Nam Nguyệt mở miệng nói. Thực lực của ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nam Nhạc Nhạc không nói một câu nào. Lúc này nàng đã bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của mình, chém giết cùng với Nam Nguyệt. Sắc mặt của Nam Nhạc Nhạc có chút đỏ lên, trường thương cùng với trường kiếm không ngừng va chạm. Lâm Hiểu Phong đột nhiên phát hiện ra một ít đầu mối. Nam Nhạc Nhạc lúc này đang yên lặng đem Nam Nguyệt hướng đến bên cạnh động không đáy. Có lẽ Nam Nguyệt quá mức tự tin, căn bản là không để ý tới cái động đường kính 3 mét kia. Nam Nhạc Nhạc không ngừng bước bách, hướng về phía trước đẩy mạnh. Nam Nguyệt cười nói. Cho rằng chỉ như vậy liền đủ để đối phó ta sao? Nam Nguyệt lúc này khinh miệt liếc mắt nhìn cửa động phía sau kia nói. Nhà đầu ngươi, từ khi bắt đầu công kích liền không ngừng đem ta bức ép tới bên này, không khỏi cũng quá sốt ruột, tâm tư như vậy cũng quá rõ ràng. Lúc này Nam Nguyệt liền đứng ở bên cạnh động không đáy, nhưng nàng lại nửa bước không lùi. Bất luận Nam Nhạc Nhạc tiến công như thế nào, Nam Nguyệt vẫn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Muốn đem ta bước xuống sao? Nam Nguyệt nở nụ cười. Nhà đầu, người vẫn còn quá non, không hiểu che giấu. Trước khi thực lực không đủ, nếu như một con rắn độc, không thể để cho người ta nhìn thấu tâm tư của người, ra tay liền muốn đưa người ta đến chỗ chết. Nam Nguyệt nói, người đã không có thực lực tuyệt đối áp chế, lại không hiểu che giấu tâm tư, là một con rắn độc, làm sao có thể thắng được ta? Không được. Mấy người Lâm Hiểu Phong xem ở trong mắt, chỉ sợ việc này là biến khéo thành vụng, không những không giải quyết được Nam Nguyệt, chỉ sợ mấy người bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay của Nam Nguyệt. Bọn họ vẫn luôn thầm nghĩ về thực lực của Nam Nguyệt, không nghĩ tới Nam Nguyệt lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Nguyên bản cho rằng lấy thực lực của bọn họ liền tính giết chết không được Nam Nguyệt, nhưng đánh tay ngang cũng không thành vấn đề, sau đó nghĩ cách đem nàng đánh rơi xuống đầu không đáy là được rồi. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là một tình huống như thế này. Lúc này Nam Nguyệt lại né tránh một lần tiến công của Nam Nhạc Nhạc. Thực lực của ngươi vẫn là không đủ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một bóng người từ phía sau của Nam Nhạc Nhạc xuất hiện. Lâm Hiểu Phong đột nhiên đánh vào trên người nàng. Nam Nguyệt quá tự tin, quá kiêu ngạo. Ở một người đồng thời tự tin cùng với kiêu ngạo cũng sẽ xem nhẹ những thứ khác. Một cú va chạm này làm cho Nam Nguyệt không kịp đề phòng, nàng bay về phía sau, ngã xuống phía dưới động không đáy. Bất quá Nam Nguyệt phản ứng thực mau, bắt được cánh tay của Lâm Hiểu Phong. Va chạm này, Lâm Hiểu Phong vốn chính là hướng về phía trước, bị Nam Nguyệt dùng sức kéo xuống, tức khắc hai người đồng thời rơi vào bên trong động không đáy. Hiểu Phong! Lâm Hiểu Phong! Giác Trần cùng với Lăng Tiêu đồng thời hét lớn. Tiếp theo, hai người đi vào bên cạnh động không đáy, nhìn một mảnh đen nhánh phía dưới, sâu không thấy đáy. Tâm tình của hai người tức khắc trầm xuống. Không xong! Trên mặt Giác Trần có chút kinh hoàng, nhìn về phía của Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu, có biện pháp nào cứu được Hiểu Phong không? Có biện pháp không? Lăng Tiêu lúc này cũng mới vừa từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, bên trong hai mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Từ xưa đến nay, người rơi vào động không đáy, liền không có người ra tới được. Sao có thể? Giác Trần gắt gao siết chặt nắm tay. Nam Nhạc Nhạc cầm trường kiếm trong tay, nhìn huyệt động phía dưới, đầu rũ xuống, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng có một ít thương cảm không thể lý giải. Bất quá một phần thương cảm này đều không phải là bởi vì Lâm Hiểu Phong, mà là tỷ tỷ Nam Nguyệt của nàng. Giữa nàng cùng với Nam Nguyệt có quá nhiều ràng buộc. Cho tới nay, nàng đều muốn giết chết Nam Nguyệt. Nhưng lúc này, Nam Nguyệt rơi vào trong động không đáy, cùng đã chết không có gì khác nhau. Ở sâu trong nội tâm nàng cũng thoát ra một cố cảm giác khó chịu. Trở về đi, chúng ta trở về tra tìm sách cổ một chút, xem có biện pháp gì đem người bên trong động không đáy cứu ra hay không. Lăng Tiêu mở miệng nói. Trong lòng của Lăng Tiêu cũng rất khó chịu. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong quen biết rất nhiều năm, không nghĩ tới lại bởi vì Trảo Yêu Cục bọn họ tìm ra được động không đáy, làm cho Lâm Hiểu Phong rơi vào trong đó. Nói tìm biện pháp gì cứu người, kỳ thật càng cũng chỉ là an ủi chính hắn. Nhiều năm như vậy, người rơi vào động không đáy, liền không có một ai có thể sống sót ra ngoài. Nhiều năm như vậy, cũng không thiếu một ít bạn bè người thân của các cường giả rơi vào trong đó. Những cường giả đó lao lực trăm cay ngàn đắng, cũng tìm không thấy chút phương pháp nào cứu người ra khỏi động không đáy. Trên mặt Giác Trần dại ra, hai mắt thâm thúy. Sau khi suy xét thật lâu, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta không đi, ta ở cùng ngươi. Lúc này, Vượng Tài cũng là thần sắc phức tạp từ phía sau đi lên. Nó đứng ở bên cạnh động không đáy, nhìn phía dưới huyệt động đen nhánh. Khi Lâm Hiểu Phong quyết định xông tới va chạm cùng với Nam Nguyệt, liền đoán trước chính mình sẽ đồng dạng rơi vào động không đáy. Lúc ấy liền để Vượng Tài rời khỏi trên người hắn. Vượng Tài nhìn phía dưới động không đáy nói. Lâm Hiểu Phong làm như thế đều là vì muốn chúng ta sống sót. Đích xác, vừa rồi nếu Lâm Hiểu Phong không đem Nam Nguyệt đánh ngã xuống, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều sẽ chết ở trong tay của Nam Nguyệt. Bên trong hai mắt của Giác Trần tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, cảm xúc khó chịu phức tạp. Hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh động không đáy, chậm rãi mở miệng nói. Nếu một ngày Hiểu Phong không ra, ta liền chờ hắn một ngày. 10 năm không ra, ta liền chờ hắn 10 năm. Nam Nhạc Nhạc vội vàng nói. Ngươi làm như vậy chẳng phải là đem nửa đời này của mình chôn vùi tại đây hay sao? Giác Trần nói. Thế gian này ta cũng chỉ có một mình Hiểu Phong là bằng hữu. Hắn đã chết, ta dốc lòng tu Phật, ở chùa miếu hay ở nơi này cũng là giống nhau. Nam Nhạc Nhạc vừa nghe buồn miệng thốt ra. Vậy ta thì sao? Trong ánh mắt của Nam Nhạc Nhạc trào ra nước mắt. Giác Trần, ngươi chẳng lẽ liền thật sự đối với ta một chút tình nghĩa đều không có? Nếu ngươi nói ngươi nguyện ý ở tại đây, ta cũng có thể ở lại cùng ngươi. Mặc dù nửa đời sau tại đỉnh núi buồn tẻ này, ta cũng nguyện ý. Chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện, ta liền ở lại. Ánh mắt của Giác Trần kiên định nói. Nữ thí chủ, ta đã nói rồi, chúng ta không duyên không phận. Giác Trần kiếp này đó là vì thành Phật mà sinh, thành Phật mà diệt. Nam Nhạc Nhạc ngồi xổm bên cạnh Giác Trần, bắt lấy góc áo của hắn nói. Hòa thượng, ngươi đừng như vậy, ta sẽ ở lại cùng ngươi. Ta thu hồi lại lời nói vừa rồi, không cần ngươi giữ ta lại, ta tự mình ở lại. Mặc dù là mỗi ngày nhìn xem ngươi, ta cũng cao hứng, vui sướng. Lông mày của Giác Trần hơi hơi nhăn lại, hắn nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc đang ngồi xổm bên cạnh. Hai mắt của hai người đối diện cùng nhau, Giác Trần thấy được bên trong hai mắt của Nam Nhạc Nhạc tràn ngập tình yêu. Loại tình cảm này thật sự là huyền diệu khó giải thích. Giác Trần hít sâu một hơi, mở miệng nói: Cô thật sự thích ta sao? Đương nhiên. Nam Nhạc Nhạc gật đầu đáp. Đôi tay của nàng đặt ở trên vai của Giác Trần. Hoa thượng, người xem đôi mắt của ta, tất cả tình cảm của ta đối với người đều ở tại đôi mắt này, ngươi đều nhìn không thấy sao? Ngươi bị mù sao? Giác Trần mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm vào Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc có chút nóng nảy nói: Ta biết ta thích ngươi là có một chút đột nhiên, thế nhưng chính là ta thích nhìn đôi mắt của ngươi. Ta chưa từng nhìn thấy qua một đôi mắt thuần túy sạch sẽ như thế. Giác Trần hỏi: Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Ta cũng không tin tưởng trên đời có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rất nhiều người cũng không tin. Bọn họ không tin, đó là không có gặp được qua. Nam Nhạc Nhạc gắt gao bắt lấy tay của Giác Trần. Giác Trần trong lòng chấn động, bên trong nội tâm hắn sao có thể không có xúc động. Một cô gái tốt như Nam Nhạc Nhạc vì hắn mà làm hết thảy. Thế nhưng mỗi khi tưởng tượng đến chuyện cùng với Nam Nhạc Nhạc ở bên nhau, bộ dáng của Lăng Tưởng Vi liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hiện tại hắn mơ hồ có thể nhớ rõ bộ dáng của Lăng Tưởng Vi khi chết. Giác Trần hít sâu một hơi, nói ra: Nhạc Nhạc, cả đời này ta vì thành Phật mà đến, ai ngăn trở ta thành Phật, người đó liền sẽ chết. Ta không muốn hại tính mạng của cô hãy đi đi. Ta sẽ không đi. Nam Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh của Giác Trần, đầu rúc vào trên vai của Giác Trần. Vậy ngươi liền không cần đáp ứng ta, ta cứ như vậy lặng lặng mỗi ngày ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Lăng Tiêu thấy vậy, trong lòng thở dài một hơi, hắn nghĩ đến chuyện Lâm Hiểu Phong rơi vào trong động không đáy, trong lòng sinh ra một cỗ thương cảm không thể hiểu nổi. Hắn nói: Bên phía Trảo Yêu Cục còn có rất nhiều việc, ta còn phải chạy trở về. Mặt khác, ta sẽ để người mỗi ngày đưa đồ ăn lên cho mấy người. Cho Hiểu Phong trở về, ta tin tưởng Hiểu Phong nhất định sẽ trở về. Vương Tài gật đầu: Tên kia luôn là một người sáng tạo ra kỳ tích, ta tin tưởng lúc này đây hắn vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Hiểu Phong lúc này đang nằm ở bên trong một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Hắn mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người vô lực, giống như mỗi một cái xương cốt trên người đều đã mềm ra. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bản thân ở bên trong một mảnh rừng cây màu xanh lục. Nơi này là đâu? Lâm Hiểu Phong nhớ lại một chút, hắn nhớ rõ phía trước là ở đỉnh núi Hoa Sơn, sau đó đem Nam Nguyệt đẩy xuống động không đáy. Chính mình cũng bị Nam Nguyệt thuận thế kéo vào bên trong động không đáy. Nhưng nơi này lại là chỗ nào? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bầu trời, không trung trên đỉnh đầu là xám xịt, thoạt nhìn rất giống như là địa phủ hay là yêu vực. Nơi này đến cùng là ở chỗ nào? Đột nhiên bụi cỏ bên phải truyền đến thanh âm xoát xoát. Lâm Hiểu Phong thuận thế nhìn qua, Nam Nguyệt cũng là rất chật vật đứng ở trong bụi cỏ. Thế nhưng liền vọt tới Lâm Hiểu Phong, nghiễm nhiên bộ dáng muốn cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Lâm Hiểu Phong vội vàng vươn tay muốn triệu hồi ra yêu đao nghênh chiến, thế nhưng yêu đao không có xuất hiện ở trong tay. Trong tay hắn trống rỗng, hơn nữa một thân quỷ thuật của hắn toàn bộ cảm ứng không được, giống như đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng của hắn đã biến mất. Phanh! Nam Nguyệt một quyền đánh vào trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị đánh lui vài bước. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại cũng cảm giác được lực lượng của Nam Nguyệt hình như cũng đã biến mất giống mình. Nếu không một quyền này đánh tới, sợ rằng cũng không chỉ là lui lại vài bước cùng với một ít cảm giác đau đớn trên mặt. Nam Nguyệt lại xông lên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong một quyền đánh tới. Lâm Hiểu Phong đảo chân đá qua. Nói giỡn sao, thân thủ của Lâm Hiểu Phong mặc dù là đã không có quỷ thuật cũng tuyệt đối là một cao thủ. Nam Nguyệt giơ tay muốn chắn lại bị Lâm Hiểu Phong đá cho liên tiếp lùi lại vài bước. Nàng hiển nhiên cũng đã mất đi lực lượng, hơn nữa Nam Nguyệt mất đi lực lượng hiển nhiên tố chất thân thể không thể so sánh được với Lâm Hiểu Phong. Nơi này đến cùng là chỗ nào? Nam Nguyệt lạnh giọng nói. Nhìn dáng vẻ này lực lượng của ngươi cũng đã biến mất. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói, đây là động không đáy. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cũng nhíu mày lại. Không nghe nói qua phía dưới động không đáy còn có một mảnh đất trời lớn như vậy. Hơn nữa quái dị chính là lực lượng của bọn họ cũng toàn bộ biến mất. Nam Nguyệt nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng lực lượng của ta đã đi nơi nào, phải khôi phục như thế nào, trả lời ta mấy vấn đề này là được rồi. Liền tính ta biết, cô cho rằng ta sẽ nói cho cô hay sao? Huống chi ta cũng hoàn toàn không biết. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Nam Nguyệt nói, lần tới gặp mặt ta sẽ giết người. Nam Nguyệt nói xong xoay người liền rời đi, hiển nhiên không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Nàng lúc này đã mất đi lực lượng, nếu thật sự đồng thủ còn không chắc sẽ là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Phía trước Nam Nguyệt đột nhiên ra tay chính là muốn thử một lần xem Lâm Hiểu Phong có mất đi lực lượng hay không. Nếu Lâm Hiểu Phong không có mất đi lực lượng, như vậy khu vực này hẳn chính là Trảo Yêu Cục chuyên môn an bài tới đối phó nàng. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng mất đi lực lượng, hơn nữa đồng dạng mất đi lực lượng thế nhưng thực lực lại mạnh hơn so với nàng. Điều này làm cho Nam Nguyệt cảm thấy bất an. Nàng không muốn cứ như vậy ở thời điểm mất đi lực lượng bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Thấy Nam Nguyệt rời đi, Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Đây chính là một cơ hội tốt giết chết Nam Nguyệt. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn lại không có ra tay ngăn trở Nam Nguyệt rời đi. Nơi này quá mức quỷ dị. Lúc này mặc dù chính mình có thể giết chết Nam Nguyệt, chỉ sợ bản thân cô sẽ chịu trọng thương. Khu vực này làm tất cả lực lượng của mình đều mất đi. Căn bản là không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Cẩn thận nghĩ đến, vẫn là không cần tùy tiện ra tay sẽ tốt. Sau khi Nam Nguyệt rời đi, Lâm Hiểu Phong hơi chút nghỉ ngơi. Tình huống cả người hơi chút nhũn ra cũng đã được giảm bớt không ít. Khi hắn nghỉ ngơi, cũng không ngừng suy nghĩ nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy mà sẽ có một nơi rộng lớn như vậy, hơn nữa còn ở phía dưới động không đáy. Khó trách tất cả người rớt xuống động không đáy, không có một ai có thể một lần nữa xuất hiện ở dương gian. Chẳng lẽ... Nhìn bầu trời xám xịt, Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ nơi này không phải là dương gian mới đúng. Tình huống nơi này cùng với địa phủ hay là yêu vực có chút giống nhau, có lẽ là một thế giới nhỏ khác cùng loại với địa phủ, yêu vực hay là vực sâu hắc ám. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong tìm một phương hướng liền đi đến bên ngoài bìa rừng. Trong rừng cây này an tĩnh đến cực điểm, không có giống như rừng cây bình thường truyền đến tiếng côn trùng hay là tiếng chim kêu, ngược lại là an tĩnh đến mức làm trong lòng người ta có chút hốt hoảng. Hơn nữa có rất nhiều loại thực vật Lâm Hiểu Phong đều không quen biết. Dọc theo đường đi, chỉ có thanh âm do bước chân đạp lên lá cây khô truyền tới. Đột nhiên bên trong rừng cây phía trước truyền đến một tiếng giống. Tiếng giống này cùng loại với dã thú. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ đi tới gần. Lúc này bên trong rừng cây, một con lợn rừng đen nhánh cao 2 mét, dài 4 mét đang đấu cùng với một bóng người, mà người kia lại là Nam Nguyệt. Lúc này Nam Nguyệt đã có vết thương, thở hồng hộc, thoạt nhìn chật vật không thôi. Hai mắt lợn rừng to lớn ở đối diện nhìn Nam Nguyệt, thật giống như nhìn chằm chằm vào một món ngon. Nó gào giống lên một tiếng, có vẻ 10 phần hưng phấn. Nam Nguyệt có phiền toái sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Phải biết rằng ở bên trong rừng núi có một câu tục ngữ, nhất heo nhị gấu tam hổ. Lợn rừng này ở trong rừng núi giống như một cỗ xe tăng, nếu là khi lực lượng của hai người vẫn còn là có thể tùy tay đem nó giết chết, nhưng giờ phút này lại là gặp phải phiền toái rất lớn. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ tránh ở phía sau một cây đại thụ, lo lắng bị phát hiện. Lúc này lợn rừng chu lên một tiếng, hướng về phía của Nam Nguyệt phóng tới. Nam Nguyệt hít sâu một hơi, trong tay cầm một cây gậy gỗ. Cây gậy gỗ này là Nam Nguyệt nhặt được, đeo một đầu tước nhọn dùng cho phòng thân. Lực lượng của hai người bọn họ đã biến mất, trường thương của nàng đương nhiên là không sử dụng được. Nam Nguyệt sử dụng cây gậy gỗ này coi như trường thương. Ở thời điểm lợn rừng sắp đến trước mặt nàng, Nam Nguyệt vội vàng hướng đến một bên trốn tránh. Lợn rừng đánh sâu vào, muốn quẹo sang là rất khó. Nam Nguyệt dùng sức lấy gậy gỗ trong tay đâm vào bụng của heo rừng. Phanh một tiếng, đầu nhọn của gậy gỗ thế nhưng trực tiếp bị tấm da của lợn rừng ngăn trở. Không đúng, Lâm Hiểu Phong nhìn rất cẩn thận, đây không phải là da của lợn rừng. Lợn rừng có một thói quen, không có việc gì liền sẽ lăn lộn ở trong bùn đất, hơn nữa không tắm rửa. Quanh năm suốt tháng đi qua, bên ngoài của bọn chúng có một tầng bùn thật dày, mà tầng bùn này liền tương đương với một bộ áo giáp. Lợn rừng lúc này đã dừng lại, đầu dùng sức vung lên đánh vào trên người của Nam Nguyệt. Nam Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên một thân cây. Có một sự trùng hợp chính là liền ở bên cạnh cây đại thụ mà Lâm Hiểu Phong trốn tránh. Nam Nguyệt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong trốn tránh tại đây, chịu đựng đau đớn trên người, vội vàng chạy tới cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ không tốt, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, hai mắt lợn rừng đã phát hiện ra một nhân loại mới xuất hiện. Hai mắt nó đỏ bừng, chu lên vọt tới. Mẹ nó, cô muốn hại ta sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được má một tiếng. Ta bên trong rừng cây, bị lợn rừng nhìn thấy, muốn chạy trốn, trên cơ bản là không có nhiều hy vọng. Hoặc là phải giết chết lợn rừng, hoặc là sẽ bị lợn rừng giết chết. Có lẽ thể lực của hai người bọn họ không tồi, nhưng hiện giờ lực lượng đã mất hết. Tại giữa núi rừng, tuyệt đối chạy không thoát được con lợn rừng này. Mà con lợn rừng này lại có thể dễ dàng đuổi theo bọn họ, đâm chết hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong thấy lợn rừng hướng về phía mình chạy đến, vội vàng trốn đến phía sau một cây đại thụ. Cây này có đường kính ước chừng 1 mét. Lợn rừng cũng không thay đổi phương hướng, ngược lại là thẳng tắp đâm vào thân cây này. Kéo kẹt một tiếng, cây này trực tiếp bị lực lượng cường hãn của lợn rừng đâm gãy. Chết tiệt! Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Tuy rằng tránh né, nhưng vẫn bị đập trúng một chút. Lâm Hiểu Phong bị lực lượng cường đại quăng đi ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Quần áo trên người đã trở nên rách rưới, không ít nơi đều chảy ra máu tươi, thoạt nhìn lại là cực kỳ chật vật. Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị đứng lên, thế nhưng lợn rừng đã tiếp tục vọt tới. Hắn đã không kịp đứng dậy, cũng may bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lâm Hiểu Phong thuận thế hướng tới một bên lăn một vòng. Oanh một tiếng, vị trí vừa rồi bị lợn rừng đánh sâu vào. Nếu để cho lợn rừng này xông vào trên người, chỉ với thể lực của lợn rừng này, sợ rằng có thể trực tiếp đem chính mình đánh cho dập nát. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía của Nam Nguyệt. Chính mình bị cuốn vào, tất cả đều là bởi vì Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng dậy, thoái lui về phía sau, không nghĩ tới Nam Nguyệt lại là nhích lại gần hắn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong vội vàng cẩn thận đề phòng, mở miệng nói: Con lợn rừng này đang đuổi giết tôi, vì sao cô không trốn đi? Trong ánh mắt của Nam Nguyệt toát ra thần sắc cao ngạo, nói: Nam Nguyệt ta khi nào cần phải chạy trốn trong tay một kẻ hèn lợn rừng thế này? Mặc dù là mất đi lực lượng, ta vẫn phải chém giết nó. Nàng thật đúng là 10 phần ngạo khí. Mặc dù là một thân lực lượng đã biến mất, nhưng vẫn vô cùng ngạo khí. Người như nàng sao có thể cúi đầu trước một kẻ hèn lợn rừng? Vậy cô hãy cố lên, ta đi trước. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Nguyệt trầm khuôn mặt nói: Lâm Hiểu Phong, người tốt nhất lựa chọn cùng ta liên thủ, nếu không người tuyệt đối sẽ bị chết nhanh hơn so với ta. Lúc này lợn rừng đã đem Lâm Hiểu Phong coi như mục tiêu. Nếu Lâm Hiểu Phong muốn chạy, khẳng định lợn rừng sẽ công kích Lâm Hiểu Phong đầu tiên. Lâm Hiểu Phong làm sao không rõ đạo lý này. Hắn xoay người nhìn lại lợn rừng nói: Trong tay chúng ta không có vũ khí sắc bén, dùng cây gỗ bình thường, kết quả vừa rồi cậu cũng thấy được, căn bản là không đâm thủng tầm buồn trên người nó, làm sao có thể đánh được đây. Nam Nguyệt mở miệng nói: Bụng, hai bên bụng của lợn rừng này có tầng bùn rất dày, nhưng phía dưới bụng lại là yếu nhất. Chuẩn bị tốt, cơ hội chỉ có một lần, người hấp dẫn chú ý của nó, ta tới giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Nam Nguyệt một cái, trong lòng thậm chí nhìn không được muốn hỏi vì sao lại như vậy. Nam Nguyệt này thật đúng là một người kiêu ngạo đến trong xương cốt. Quên bản nàng hoàn toàn có thể bỏ xuống Lâm Hiểu Phong đào tẩu, nhưng lại không chịu thua trận. Mặc dù là mất đi tất cả lực lượng, cũng muốn trước tiên đem lợn rừng này giết chết. Giờ phút này mặt đất truyền đến chấn động rất nhỏ. Lâm Hiểu Phong nhìn gậy gỗ trong tay Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong nói: Hy vọng cô có thể đem nó giết chết, nếu không đôi ta chỉ sợ đều phải chết ở trong tay lợn rừng này. Giờ phút này Nam Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Khi con lợn rừng kia chạy tới, là mặt đất truyền tới rung động. Lợn rừng chạy tới thật sự là 10 phần uy thế. Rốt cuộc nó đã tới gần, đi tới trước mặt không xa. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong không thể hướng hai bên trốn tránh. Nếu như hắn hướng hai bên trốn đi, liền không thể giúp Nam Nguyệt có cơ hội tốt nhất để giết chết lợn rừng. Giờ phút này lợn rừng đã đi tới trước mặt rồi. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên. Nếu là khi hắn còn lực lượng, có thể dễ dàng nhảy lên tới 2 mét né tránh. Nhưng hiện tại không có lực lượng, đôi tay dùng sức chống ở trên đầu của lợn rừng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, là nhảy lên giống như sơn dương, một lực ở trên đầu của lợn rừng muốn phóng qua. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong đã xem nhẹ sức lực của lợn rừng này, sức lực cường đại từ trên đầu của lợn rừng truyền tới. Lâm Hiểu Phong cảm giác thật giống như đã bị một chiếc ô tô đụng phải, xoáy một cái, Lâm Hiểu Phong liền bị đâm bay ra ngoài. Mà Nam Nguyệt lúc này lại nhanh chóng ngả người xuống mặt đất, nằm ở dưới bụng của lợn rừng, đang dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía bụng của lợn rừng đâm tới. Lâm Hiểu Phong lúc này bị quăng ngã rất xa, lợn rừng vẫn hướng về phía hắn lao tới. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt, xong đời, một khi con lợn rừng này tới trước mặt hắn, liền dễ dàng có thể đem hắn nghiền nát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.